Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 49, góc chuyện audio.com. Đột nhiên, nụ cười trên mặt nàng cứng đờ. Nàng ngây ngốc đứng yên tại chỗ, lãng lãng trừng mắt nhìn về phía trước. Chồng nàng thang ôm một phụ nữ cao gầy từ xe đi đến. Hắn đương nhiên cũng thấy nàng, nhưng hắn chỉ nhíu mày nhìn động tác bất động của nàng liếc mắt một cái. Biểu tình trên mặt cũng cứng ngắc. Mỹ nữ bên cạnh hiển nhiên là cảm giác được cái gì? Liền theo tầm mắt hắn nhìn lướt qua kia, cô phải là vợ anh sao? Tay cung thần hạo tự nhiên buông vai Âu Mị Nhi ra. Hắn nhíu mày, em đi vào trước. Âu Mị Nhi cơ bản còn muốn nói cái gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của hắn, đành thôi, dù sao hiện tại, thời gian còn lại của hắn cũng đều dành cho nàng. Nàng lẳng lơ đi qua trước mặt Lôi Dĩnh, hung hăng trừng mắt liếc nhìn nàng. Lôi Dĩnh, một cái, rồi đẩy cửa bước vào nhà hàng. Anh cùng nàng có chuyện muốn nói. Cung thần hạo tiến lên phía trước nói. Lôi Dĩnh sắc mặt yếu ớt, có chút cô thể tin được vào cái cảnh đã nhìn thấy. Mà người ở cạnh hắn cư nhiên chính là Âu Mị Nhi. Như vậy đối với sự ôn nhu gần đây của hắn, đối với quan hệ của hắn và nàng, đối với những lời hắn đã nói, phải chăng đều là sự giả dối? Cố gắng bình ổn tâm tình, Lôi Dĩnh khẽ gật đầu đáp ừ, vậy anh làm việc của mình trước đi. Cung thần hạo thực yêu thương dáng vẻ của nàng lúc này. Nhưng lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, Âu Mị Nhi có chuyện quan trọng muốn cùng hắn nói. Hơn nữa lại còn về Lôi Dĩnh, hắn cũng sẽ cố chấp nhận lời mới của nàng. Cũng sẽ cô muốn tình cờ gặp gỡ nàng ở đây. Về nhà sớm một chút nói xong. Cung thần hạo liền nâng bước hướng vào nhà hàng trước mặt mà đi. Nàng có biết cảm xúc hiện tại của mình là gì? Cũng không nghe thấy những lời hắn nói. Khi hắn đi vào nhà hàng, nàng vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ như cũ. Dõi mắt nhìn theo bóng dáng của hắn cho đến khi hắn biến mất. Thất thần, nàng vẫn tưởng rằng, khi báo chí, Tuần San đưa tin tình cảm của hắn, chính nàng đối với những chuyện tình cảm ngoài lề của hắn cũng đã miễn dịch, nhưng không ngờ tới. Đau lòng lại mãnh liệt như vậy, đau đến trước mắt nàng như bao trùm một mảng đen tối. Đau đến, cô thể hô hấp, Tiểu Dĩnh, nói điện thoại xong, Cao Di Tĩnh trở về bên cạnh nàng, lập tức phát hiện nàng có chút cô khỏe, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Học tỷ Lôi Dĩnh nắm chặt cô tay, Cao Di Tĩnh, em muốn rời khỏi nơi này. Em muốn, rời khỏi nơi này, rời khỏi, được, được, chúng ta lập tức đi. Cao Di Tĩnh đỡ lấy Lôi Dĩnh sắp ngã. Đem nàng kéo lên xe, giúp nàng thắt dây an toàn, rồi mới ngồi trên ghế điều khiển, nhấn ga, vội vàng đi. Nàng chỉ vừa trả lời điện thoại một chút, tại sao Lôi Dĩnh đã thành ra cái dạng này? Thắc mắc tuy hiện lên ở chân mày, nhưng nàng giờ phút này cũng cô có mở miệng hỏi. Xôn xao bên ngoài nhà hàng cũng cô có truyền vào bên trong đại sảnh. Cung thần hạo trầm mặc nhìn bạn gái mềm mại thao thao bất tuyệt. Tinh tế thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp, tỉnh xảo, thật sự rất đẹp, nhưng mà cũng cô thể kích thích hắn tự tay đụng chạm dục vọng. Cô giống như Lôi Dĩnh, chỉ nhìn thôi. Hắn đã muốn xoa xoa hai má mềm mại của nàng, ý thức được suy nghĩ của mình. Hắn hung hăng nhíu mày, tỉnh trí, hiện tại hắn chỉ cần cùng nàng nói chuyện xong, là có thể về nhà sớm một chút. Sao vậy, lo lắng cho vợ anh à? Âu Mị Nhi nũng nịu trêu chọc. Đáy mắt cung thần hạo hiện lên một tia lạnh lùng, yên lặng nhìn nàng, cô phải là bị em nói trúng rồi chứ? Ha ha ha, anh yên tâm, đức hạnh như nàng may mắn trở thành vợ anh, nàng còn cảm ơn trời đất kịp, cho nên cô dám gây rối đâu. Vậy sao? Cung thần hạo điềm đạm đáp lại. Âu Mị Nhi cũng cô để ý đến sự lạnh lùng của hắn. Chỉ là nàng có quen nhìn người đàn bà kia, dựa vào cái gì mà người ngồi vào vị trí cung phu nhân là Lôi Dĩnh mà cô phải là nàng. Còn thêm chuyện lần trước nữa. Thật sự càng nghĩ càng giận, thì thật tất cả mọi người đều biết, ánh mắt của Hạo cũng cô đến nỗi thấp như vậy. Làm sao anh lại có thể lấy loại phụ nữ này? Cuộc hôn nhân này khẳng định chính là chủ ý của trưởng bối. Người bề trên, phải cô, đáy mắt cung thần Hạo thâm trầm lạnh hơn ba phần, em có cảm thấy khi đàn ông kết hôn, nên đối với hôn nhân của mình trung thành cô? Hắn đột nhiên hỏi, Hồ Mị Nhi trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, chuyện này đương nhiên còn phải tùy tình huống. A nàng cẩn thận trả lời. Vậy là tình huống gì? Nếu vợ chồng hai người yêu thương nhau, điều kiện cũng tương xứng, thì đương nhiên hai người nên đối với hôn nhân của mình trung thành. Nhưng nếu giống như cuộc hôn nhân của Hạo, làm như vậy cũng cô đúng, vì điều kiện của nàng kém như vậy, chỉ cần nguyện được mọi người thừa nhận là vợ của anh, cũng là vinh hạnh cho nàng rồi. Âu Mị Nhi vẻ mặt vì hắn bi ai. Trong lòng nghĩ thử nếu lát nữa hắn xem qua ảnh chụp cô biết hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Cung thần Hạo hạ mắt, hắn chưa bao giờ cảm thấy nàng cô xứng với hắn, ý kiến duy nhất của hắn đối với nàng chỉ là bộ dạng bề ngoài của nàng thật sự quá nhỏ. Người cô hiểu chuyện sẽ có ý xấu cho rằng hắn có thói quen yêu trẻ con. Bộ dạng như nàng, đi bên cạnh anh sẽ mất mặt cực kỳ, nàng tiếp tục quở trách. Cung thần Hạo lạnh lùng nâng mắt, Âu tiểu thư, cô có vẻ quên, nàng là vợ tôi, ai cho phép cô phê bình nàng? À, Âu Mị Nhi có chút kinh ngạc, nhưng lại bị ánh mắt lạnh như băng của hắn đông cứng. Jin, thì ra là ta hiểu lầm Hạo ca, ha ha, Hạo ca vẫn yêu Dĩnh tỷ như thế cơ mà. Đáng đời bà này, cung thần Hạo cô hề để ý tới nàng, nâng tay gọi người phục vụ đến, cơm nước vẫn chưa được đem lên. Nhưng hắn đã trực tiếp tính tiền, cô có thể ở lại dùng cơm, tôi về trước. Hắn bỏ lại 1.000 cho nàng làm phi taxi. Anh cô muốn biết việc em hẹn anh ra đây là muốn nói chuyện gì sao? Chính là về vợ anh. Âu Mị Nhi cô muốn hắn tức giận như thế. Bèn dương mắt nói, chỉ có lý do này mới khiến cho hắn tiếp tục cùng nàng nói chuyện. Vừa đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo của cung thần Hạo quét qua nàng một cái. Rồi lại ngồi xuống, chuyện gì? Hạo, em hiện tại rất đói bụng. Hơn nữa, lúc ăn cơm cô phải là thời điểm tốt để nói chuyện. Làm như vậy cô tốt cho tiêu hóa. Âu Mị Nhi cười duyên nói. Nàng đã rất thành công trong việc níu chân hắn lại, cho nên nàng mới có thể cô e ngại hắn. Cách chương.